Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố được diễn đọc ở trên kênh Radio Kinh Dị. Tóm tắt sơ qua tập trước, sau khi Tô Bạch đến gặp vị sư để xin tên cho Tiểu Gia Hỏa thì được cái tên là Tô Vũ Hiên. Sau đó thì hắn quay về để gặp hai người bạn của mình là Huân Nhi và Sở Triệu. Hai người đã cùng với cả Tô Bạch đến một quán nhà ăn phương Tây để ăn mừng với nhau. Và ở đây thì Tô Bạch đã gặp được một cái chết của một đứa trẻ con, nó rất là thảm kịch. Và đó cũng là kết thúc của tập trước. Mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập ngày hôm nay nha. Và để kênh của chúng ta sớm đạt được 20.000 sub thì Tiến mong là mọi người sẽ ủng hộ nhiều hơn nha. Sở Triệu nói: "Được rồi, chúng tôi đi trước." Xảy ra loại chuyện này thì Tô Bạch không còn tâm tư tiếp tục ở đây ăn cơm. Dĩ nhiên hôm nay nơi này cũng không thể kinh doanh tiếp được nữa. Huân Nhi bế Tiểu Gia Hỏa theo Tô Bạch cùng nhau rời khỏi nhà hàng. Thật ra thân là cảnh sát, Sở Triệu hiểu hiện tại tất cả mọi người trong nhà hàng này, bao gồm cả khách hàng và nhân viên phục vụ, đều không được phép rời đi. Đây là quy định. Nhưng mà Sở Triệu cũng rõ có một số quy định đối với cả Tô Bạch và Huân Nhi mà nói không phù hợp. Không nói đến thân phận trong hiện thực của hai người này đủ để đánh vỡ quy định này rồi, cộng thêm thân phận thính giả của bọn họ nữa thì lại càng không bị quy định này trói buộc. Sau khi lên xe, Tô Bạch là người cầm lái, nhưng mà hắn không vội vã rời đi. Huân Nhi liếc nhìn di động, Sở Triệu gửi hình ảnh trong nhà vệ sinh cho cô ta xem. Cô ta cũng đã hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Hiện tại Tiểu Gia Hỏa đang ngồi trong ngực của Huân Nhi, rầu rĩ không vui. Trực giác của cậu bé rất nhạy bén. Một đứa nhỏ không chênh lệch với cả mình là mấy, ở trong khách sạn gần đây vậy mà mất đi hô hấp, Tiểu Gia Hỏa cảm thấy buồn rầu. "Không đi à?" Huân Nhi đột nhiên hỏi. "Đi chứ." Tô Bạch chuẩn bị khởi động xe, nhưng mà vừa đi không được bao lâu, Tô Bạch liền đạp xuống chân phanh, xe dừng ở bên đường. "Được rồi, không đi nữa." Huân Nhi không nói gì, chỉ yên lặng ôm Tiểu Gia Hỏa thôi. Tô Bạch quay xe lại chỗ cũ. "Chờ kết quả điều tra bên chỗ Sở Triệu đi. Nếu như không phải thính giả làm, tôi ngược lại rất muốn nhìn xem ai ở chỗ này giả thần giả quỷ đây." Đúng thế, đâm thủng đầu của một đứa nhỏ chưa đến một tuổi, trên chân còn treo một quả cân, bị treo cổ. Thật đúng là giả thần giả quỷ, nhìn giống như là một nghi thức nào đấy vậy. "Hung thủ còn đang ở trong nhà hàng sao?" Huân Nhi hỏi. "Tôi không biết, có khả năng ở đấy, cũng có thể là không. Nếu là do nhân viên nhà hàng làm, như vậy kẻ đó hẳn còn ở trong đấy. Bởi vì nếu như kẻ đó biến mất, rất dễ bị tình nghi. Còn ngược lại, nếu như có kẻ chui vào, như vậy hiện tại kẻ đó không còn ở trong nhà hàng nữa rồi." Tô Bạch lấy ra một chai nước khoáng, uống mấy ngụm, sau đó trở về chỗ cũ. Lúc này trên con đường phía trước đã có mấy chục chiếc xe cảnh sát đi đến rồi. "Không phải đã nói với cả hai người là đi trước rồi sao?" Sở Triệu tháo găng tay ra, đi đến chỗ Tô Bạch và Huân Nhi. Tô Bạch và Huân Nhi vừa bị gọi lại lấy lời khai, nhưng mà bởi vì có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm, cộng thêm có người cảnh sát như Sở Triệu đảm bảo, cho nên việc lấy lời khai này chỉ là một quá trình thôi. Dĩ nhiên quan trọng nhất chính là cảnh sát đã có một manh mối rất rõ. Sau khi xảy ra chuyện, một nhân viên chuyên phụ trách công việc chăm sóc trẻ em đã biến mất. Nhìn tình hình này thì không giống như là gặp phải độc thủ, bởi vì xung quanh nhà hàng có camera, trên đó ghi lại cảnh cô ta lén lút từ cửa sau chạy ra ngoài, đồng thời đến bây giờ còn chưa thể liên lạc được với cô ta nữa. Cảnh sát đã cử một người đến chỗ cô ta ở, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền đến thôi. Nếu như cảnh sát không tìm được cô ta, tiếp theo rất có thể là lệnh truy nã. Dù sao camera trong nhà hàng cũng ghi lại được hình ảnh cô ta bế đứa bé vào trong nhà vệ sinh. Chỉ là bên trong nhà vệ sinh thì vì đảm bảo quyền riêng tư của con người, cho nên không lắp camera thôi. Người phụ nữ kia điên rồi, cô ta thế mà lại đi tra tấn một đứa nhỏ như vậy. Huân Nhi có chút không hiểu nổi. Lúc này Tiểu Gia Hỏa đã ghé vào trên vai của Huân Nhi ngủ say. Có lẽ tinh thần có vấn đề, Sở Triệu nói ra, nhưng mà hiển nhiên ngay cả chính bản thân của anh ta cũng không tin. Dù sao không phải mỗi người bệnh tâm thần đều giống như Tô Bạch đâu. Mà cho dù Tô Bạch có giết người, hắn cũng không ra tay với cả một đứa bé còn nhỏ như vậy. thậm chí còn dùng loại phương pháp tàn nhẫn như thế để giết một đứa bé. Tô Bạch cau mày, trầm mà không nói gì. Hắn dường như nghĩ đến điều gì đấy, nhìn về phía Sở Triều. Cậu có cảm giác cái chết của đứa bé này rất giống với cả vụ án bé trai mặc váy đỏ ở Trùng Khánh không? Đỉnh đầu bị dùi hoặc vật nhọn đâm vào, dưới chân treo một quả cân, bị treo cổ đến chết. Sở Triệu có hơi mất tự nhiên, cười. Có lẽ chỉ là mô phỏng mà thôi. Tô Bạch lắc đầu. Chưa chắc đâu. Đúng lúc này thì điện thoại của Tô Bạch có tin nhắn đến, là Mập Mạp gửi. Trước đó Tô Bạch đã lấy ảnh chụp trên điện thoại của Hân Nhi, gửi cho Mập Mạp. Rốt cục anh ta cũng trả lời. Tuy quan hệ giữa Tô Bạch và Mập Mạp không tốt lắm, nhưng mà trên vấn đề không liên quan đến lợi ích, mọi người vô thức liên hệ qua lại một chút. Dù sao, ai cũng có thế mạnh riêng của mình, ai cũng sẽ có chuyện mà mình không hiểu rõ. Căn cứ vào quan sát của ông đây, vụ án này có hơi khác biệt so với cả vụ án cậu bé mặc váy đỏ Trùng Khánh đấy. Bởi vì ở trong vụ án cậu bé váy đỏ kia, châm chia phách, váy đỏ trói hồn, trụy hồn thác là thủ đoạn điển hình của thuật trói hồn, Mao Sơn. Hiện trường gây án đã có đủ ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ rồi. Đồ bơi là thủy, váy đỏ là hỏa, cân là kim, xà ngang là mộc, đất là thổ. Lỗ kim đầu là do châm chia phách sau khi đoạt hồn để lại. Nạn nhân sinh ngày 20 tháng 10 năm 1996, trùng với cả ngày dương, ngày 9 tháng 9 âm lịch. Theo dịch pháp và thuật số, số lẻ là số dương. Nạn nhân mất ngày 3 tháng 11 năm 2009, vừa đúng 13 tuổi lẻ 13 ngày. Vì bát tự nạn nhân thuần âm, kẻ ra tay với cả bé trai thuần âm 13 tuổi lẻ 13 ngày này có thể vì muốn lấy cực phẩm tinh phách trí âm trí dương, là trí bảo mà người tu đạo chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Vì để đạt được mục đích tu luyện phải tốn rất nhiều năm, thậm chí còn lâu hơn đi tìm tinh phách. Kẻ đó cho cậu bé mặc váy đỏ này tán hồn để tránh hồn phách phiêu tán. Trên chân thì đeo trụy hồn thác, cân sắt. Sắt không phân theo âm dương, kéo xuống khiến cho hồn phách có thể đi xa. Chỉ là có thể luẩn quẩn quanh hiện trường thôi. Sau đó dùng châm chia phách đâm lên trán, tách hồn nạn nhân ra. Dùng hoa dẫn hồn trước ngực để dẫn hồn phách trí dương hoặc là trí âm tinh phách tách ra. Thủ hồn là thuật luyện chế cao cấp của đạo gia. Người thực hiện thuật pháp này, đạo pháp nhất định phải cực kỳ cao thâm. Nhưng bức ảnh mà cậu gửi cho tôi thì chỉ có bề ngoài thôi. Nhìn giống như mô phỏng, nhưng mà thực chất là không có nghĩa gì cả. Nhà vệ sinh vốn dĩ là nơi âm khí nặng hơn. Chẳng qua nhà vệ sinh trong nhà hàng cao cấp khác với cả nhà vệ sinh công cộng bên đường. Dù sao nơi này không nhiều người dùng, còn có người chuyên môn phụ trách, thường xuyên quét dọn. Hơn nữa, vết thương trên người đứa nhỏ càng giống như là bị đục trên huyệt vị. Rất nhiều chi tiết nhìn giống với cả vụ án bé trai mặc váy đỏ Trùng Khánh, nhưng mà thật ra chỉ là tương tự mà thôi. Sau khi đọc tin nhắn này xong thì Tô Bạch không hoàn toàn yên lòng. Hắn luôn cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng mà lại không nói ra được chỗ nào kỳ lạ. Chẳng qua hiện tại phát thanh khủng bố không tuyên bố nhiệm vụ hiện thực, có thể thấy được đối với cả phát thanh khủng bố mà nói, sự kiện này không cần thính giả đi xử lý. Lúc này, chuông điện thoại của Sở Triệu vang lên. Hiện tại chức vị của anh ta không lớn không nhỏ, cộng thêm việc anh ta là người đầu tiên phát hiện ra hiện trường này, cho nên tiến trình của vụ án đều được thông báo cho Sở Triệu. Alo, có chuyện gì vậy? Hô hấp của Sở Triệu trở nên dồn dập hơn. Tôi lập tức cho người đến tiếp viện ngay, các anh bảo vệ hiện trường nha. Cúp điện thoại, sắc mặt Sở Triệu không dễ nhìn. Sao vậy? Huân Nhi hỏi. Lại có chuyện xảy ra sao? Sở Triệu trầm mặc khẽ gật đầu. Cảnh sát vừa phát hiện ra người nhân viên phục vụ kia chết trong nhà mình rồi, tình trạng tử vong giống đứa bé kia như đúc. Sở Triệu xoay người nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch, chuyện này thật sự không phải là thính giả làm sao? Chú thích: chân tướng của vụ án cậu bé váy đỏ tại Trùng Khánh, thuật trói hồn của Mao Sơn, lấy hồn nuôi quỷ, dùng hồn để kéo dài tuổi thọ, chết vì nghẹt thở. Ở phần chú thích thì tác giả đã trích dẫn cái vụ án có thật này nhưng nó hơi dài nên Tiến quyết định bỏ qua để không làm ảnh hưởng tới tình tiết của chuyện. Chuyện sẽ dựa theo câu chuyện có thật này để thay đổi một số chi tiết cho nó hợp với cả chuyện hơn và không đụng chạm tới những yếu tố như là chính trị hoặc là văn hóa. Hết chú thích. Tô Bạch nhún vai. Trừ khi kẻ đó điên rồi, hoặc là đứa nhỏ này chính là cừu nhân giết cha của kẻ đó. Nhưng mà chuyện này không có khả năng đâu. Thính giả không thể ở trong hiện thực làm sằng làm bậy được. Hơn nữa nếu như thính giả nào đó giết người ở ngay trước mặt chúng ta, chẳng mấy chốc phát thanh khủng bố sẽ tuyên bố nhiệm vụ hiện thực. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Tô Bạch vang lên. Tô Bạch nhìn thoáng qua, là Mập Mạp gọi điện thoại đến. Không phải Mập Mạp đã nhắn tin giải thích cho hắn rồi sao? Sao còn phải gọi điện thoại đến? Tô Bạch nghe máy. Giọng nói khàn khàn của Mập Mạp truyền đến. À Bạch, đúng rồi. Ảnh chụp mà câu của chúng tôi. Tôi muốn biết trên tay của bé trai đó có dấu vết gì đặc biệt không? Hoặc là ở vai gì đó cũng được. Cậu cởi áo đứa nhỏ ra đi. Chụp cho tôi mấy bức ảnh đi. Tô Bạch ngẩng đầu nhìn Sở Triệu. Trên người đứa bé kia có dấu vết gì đặc biệt không? Ví dụ như là hai tay hoặc là ở vai vậy. Sở Triệu nghe thấy thế, anh ta lập tức đi vào bên trong nhà hàng. Anh ta biết Tô Bạch đang nhờ sự giúp đỡ của thính giả khác. Sở Triệu cũng hiểu, hiện tại trong ba người, chỉ có Tô Bạch có khả năng đấy thôi. Anh ta và Huân Nhi căn bản không có mối quan hệ với cả thính giả khác. Sở Triệu nhanh chóng cầm một xấp ảnh chụp đi tới. Đây là ảnh chụp sơ bộ lúc kiểm tra thi thể. Báo cáo cụ thể còn cần chờ pháp y làm giải phẫu nữa. Tô Bạch nhận lấy ảnh chụp. Quần áo trên người của đứa bé được cởi ra rồi. Những bức ảnh này đã rất rõ ràng. Bỗng nhiên, đồng tử của Tô Bạch co rụt lại. Trên vai và hai lòng bàn tay của đứa bé này đều có mấy điểm đen. Giống như là vết máu ứ đọng vậy. Lại dường như không phải lắm. Mập Mạp, anh còn đó không? Tô Bạch hỏi. Tôi đây. Trên vai và lòng bàn tay của đứa bé này đều có mấy điểm đen. Nhìn không rõ lắm. Hey, quả nhiên là như vậy. Vậy là được rồi. Mập Mạp chật chật mấy tiếng. Hung thủ không bắt chước vụ án bé trai ở Trùng Khánh đâu. Bởi vì hung thủ không phải là người mà chính là quỷ đấy. Nó đang dùng chính cái chết của mình để kéo lên thân người khác. Sao anh biết được điều đấy? Cậu đã nghe qua bài hát này chưa? Mập Mạp đột nhiên hỏi. Hãy tìm một người bạn tốt, một cái nắm chặt tay. Cậu là bạn tốt của tôi. Tôi, Tĩnh Mịch, tôi đang tìm bạn để chơi. Tên Mập Mạp chết tiệt này, nói chuyện thì cứ nói đi, không cần ở chỗ này để hát hò đâu. Tô Bạch nhìn thoáng qua Tiểu Gia Hỏa đang ghé vào trên vai của Huân Nhi ngủ say. Về sau, tôi sẽ không cho con trai của tôi nghe bài này đâu. Thôi đi, cậu để đi mấy thứ này được rồi. Mập Mạp tỏ ra lơ đánh, sau đó trong điện thoại không ngừng truyền ra tiếng nhai nhóp nhép. Hẳn là Mập Mạp đang ăn gì đấy, vừa nhai vừa nhốt, vừa nói chuyện với cả Tô Bạch. Vì sao phát thanh khủng bố còn chưa có tuyên bố nhiệm vụ hiện thực cho tôi? Tô Bạch hỏi. Hắn nhớ rõ lần trước phát thanh khủng bố rất nhanh liền tuyên bố nhiệm vụ hiện thực liên quan đến Vương Tuyết. À, có lẽ phát thanh khủng bố cảm thấy đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Cậu cũng biết đấy, trên thế giới này mỗi giây đều có người chết. Có một số người chết đi sẽ khiến cho thời cuộc rung chuyển. Mà có một số người chết đi thì đối với cả phần lớn dân chúng bình thường mà nói, không khác gì con chó, con mèo chết ở góc đường đâu. À, ý của tôi là có trời mới biết được trong đầu của phát thanh khủng bố đang nghĩ cái gì. Dĩ nhiên, còn có một khả năng khác. Có lẽ hiện tại nhiệm vụ thực hiện đã được thông báo rồi, nhưng mà không phải cho cậu. Con quỷ kia ư? Dựa theo ý tứ của anh là đó là một đứa bé? Ờ, có lẽ là dưới 15 tuổi đấy. Nhưng mà thật ra tôi còn có thể cho cậu một đề nghị. Nếu như cậu quyết định nhúng tay vào việc này. Mập Mạp bắt đầu uống canh. Tôi thực sự thích sương sườn hầm bí đấy. Vừa ngon, lại có lợi cho việc duy trì dáng người. Tô Bạch cười nói. Một đứa nhỏ bị treo cổ đến chết ở trước mặt của anh. Tôi không tin anh sẽ thở ở đâu. Trời ơi, A Bạch à, cậu bị ma nhập hả? Thì ra cậu cũng có một tâm hồn thánh mẫu như vậy đấy. Được rồi, đừng nói với tôi. Lúc trước ở trong chuyện xưa, cậu coi tất cả NPC là người để giết đấy nhá. Ok ok, cậu nói đúng đấy. Nếu như tôi gặp phải chuyện này thì tôi cảm thấy tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Dù sao đó là một đứa nhỏ, chưa đến một tuổi. Chẳng qua nó không phát sinh ở trước mặt tôi thôi. Mắt không thấy, tâm không phiền. Ai bảo vận khí của cậu tốt chứ, không phải sao? Nói tôi biết đi. Được rồi, nhưng cậu phải hứa với tôi một chuyện. Mập mạp vừa lau miệng vừa nói. Anh nói đi. Thay tôi giết chết tên khốn kiếp kia đi. Sau cùng, đừng để cho kẻ đó tiếp nhận bất kỳ xét xử nào của luật pháp. Trước đó, một cước đạp nát hai viên bi, sau đó bóp nát trái tim của hắn đi. Ý của anh là phía sau còn có người sao? Đúng thế, một người nuôi quỷ. Tôi nói như vậy, cậu còn không rõ sao? Đây là một chuyện đã quá rõ ràng rồi. Con quỷ kia đến tìm bạn. Nếu như nó có năng lực đại sát tứ phương, phát thanh khủng bố đã sớm tuyên bố nhiệm vụ hiện thực cho cậu rồi. Cho cậu cơ hội lấy điểm thiện cảm với nó rồi. Tôi đoán con quỷ kia chỉ là trợ thủ thôi. Người thân chân chính làm ra chuyện này chính là người đứng phía sau đấy. Thế nhưng, có một số con quỷ có thể che đậy mắt người bình thường, bao gồm cả Kamida. Được rồi. Cảm ơn mập mạp nha. Tôi nợ anh một ân tình đấy. Đừng, đây không tính là nợ ân tình đâu. Tôi không quen nhìn kẻ cặn bã đi giết trẻ con. Đây coi như là tôi tích đức đi. Hey, mẹ nó chứ, vô lượng thiên tôn. Tô Bạch cúp máy, nhìn về phía Sỏi Triệu và Huân Nhi. Hỏi ra một số chuyện. Có người nuôi quỷ giết người. Nuôi quỷ giết người. Huân Nhi có chút khó có thể tin nổi. Ở trong hiện thực thật sự có loại chuyện này sao? Tô Bạch chỉ vào Sỏi Triệu. Không phải cậu ta vừa mới đụng vào quỷ sao? Sắc mặt Sỏi Triệu thay đổi nhưng mà không nói gì cả. Huân Nhi khẽ huých vào tay Tô Bạch, ra hiệu cho Tô Bạch chú ý lời nói của mình một chút. Thế nhưng Tô Bạch chỉ cười cười thôi. Hắn không cảm thấy chính mình cố ý đâm vào vết thương của Sỏi Triệu. Trên thực tế, cho dù Sỏi Triệu có thật sự đi ra hay chỉ giả vờ đi ra khỏi bóng ma kia, chuyện đó chỉ liên quan đến một mình Sỏi Triệu mà thôi. Sau này, trong chuyện xưa sẽ xuất hiện rất nhiều bẫy dập liên quan đến sơ hở trong con người thính giả. Nếu như Sỏi Triệu vẫn luôn không thoát được nó, đây sẽ trở thành một nhược điểm chí mạng của anh ta. Tạm thời loại bỏ giả thiết giết người không mục đích đi. Cảnh sát nên điều tra một chút về mối quan hệ xã hội của người chết. Nữ nhân viên kia hẳn là đã phát hiện ra được điều gì đấy. Hoặc là cô ta nhìn thấy hung thủ, cũng chính là gương mặt của kẻ chân chính nuôi quỷ. Đúng rồi, tiểu quỷ có thể che đậy camera. Mấy hệ thống giám thị cao cấp mà cảnh sát luôn tự hào không có tác dụng với nó đâu. Sau khi nói xong, Tô Bạch ra hiệu cho Huân Nhi lên xe. Hai người nhanh chóng rời đi. Trên đường đi thì Huân Nhi có chút không hiểu hỏi. Cứ thế ném một mình Sỏi Triệu ở đấy sao? Tô Bạch cho một điếu thuốc lá, một tay lái xe, một tay hút thuốc. Sau khi nhả ra một ngụm khói, hắn nói. Trước tiên, đưa Tiểu Gia Hỏa về nhà trước đã. Sau đó chúng ta quay lại. Anh có manh mối gì sao? Không. Nếu như có manh mối, vì sao tôi lại không nói cho Sỏi Triệu biết chứ? Tô Bạch, tôi cũng rất tò mò. Sao anh lại để ý đến chuyện này như vậy? Huân Nhi có chút không hiểu. Anh không nên hiểu lầm ý của tôi. Tôi cảm thấy tôi, anh, còn có những người khác. Thật ra chúng ta... Có phải cô cảm thấy tôi quá mức dụng tâm không? Tô Bạch hỏi. Huân Nhi khẽ gật đầu. Cô thử nghĩ xem. Nếu như lúc đó tôi để Tiểu Giao Hỏa lại đấy, sau đó chúng ta đi về ăn cơm, sẽ là một kết cục như thế nào đây? Huân Nhi không nói. Cô ta có thể cảm nhận được Tô Bạch rất quan tâm đến đứa bé này. Huân Nhi không rõ rốt cuộc đứa nhỏ này có phải con của Tô Bạch hay không. Nhưng mà Tô Bạch hoàn toàn coi Tiểu Giao Hỏa là con trai để đối xử. Cho nên, lúc đó tôi có một ý niệm. Hiện tại đứa nhỏ bị treo trong nhà vệ sinh không phải là một mà chính là hai. Tô Bạch nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Tiểu Gia Hỏa đang ngủ say. Lúc trước, sau khi Hòa Thượng thất luận và Gia Thố nói ra tình hình, Tiểu Gia Hỏa một mình bò về phía vách núi, chủ động đi vào trong yêu động chính là vì cứu Tô Bạch. Tô Bạch nợ cậu bé một mạng. Lúc này Tô Bạch giống như là một con hổ bị giẫm vào đuôi vậy. Tiểu Gia Hỏa chính là vảy ngược của Tô Bạch. Bất kỳ điều gì gây bất lợi cho Tiểu Gia Hỏa, Tô Bạch không chút do dự bóp chết nó. Đây là trách nhiệm của một người cha nên làm. Về đến nhà, Tô Bạch bế Tiểu Gia Hỏa lên lầu 2. Tô Bạch bật đèn trong phòng ngủ. Cát Tường thì nằm sấp trên bàn làm việc. Đèn bàn cũng đang được bật. Khoảng thời gian gần đây, con mèo này nhìn bức tranh đến mê mẩn rồi. Tô Bạch đặt Tiểu Gia Hỏa lên giường, sau đó đi tới trước mặt Cát Tường, sờ lên cái đuôi của nó. Thằng bé chưa ăn gì đâu, lát nữa thằng bé tỉnh lại, mày cho thằng bé ăn nhá, tao có chút việc cần giải quyết. Tô Bạch dặn dò xong liền đi ra khỏi nhà, một lần nữa lên xe. Chúng ta đi đâu đây? Huân Nhi vẫn luôn ngồi trên xe. Đi tìm hung thủ, Tô Bạch nói. Hung thủ sao? Huân Nhi có hơi ngoài ý muốn. Không phải anh nói anh không có manh mối gì sao? Tôi không có manh mối không có nghĩa người khác không có manh mối. Tô Bạch mở điện thoại ra, hình ảnh đứa nhỏ kia lại xuất hiện trên màn hình di động của Tô Bạch. Có một số chi tiết bị người ta bỏ qua, dĩ nhiên cho dù để ý cũng không biết đó là gì. Nhưng mà Tô Bạch rõ ràng bởi vì cách thắt nút này, thậm chí là chất liệu dây thừng này đều là những thứ bản thân Tô Bạch vừa mới thử qua. Tô Bạch lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp. Chính Tô Bạch cũng không ngờ tới mình sẽ quay lại chỗ kia nhanh như vậy. Còn chưa đến 24 giờ. Một lần nữa lái xe đến tòa nhà của Vương Tử. Tô Bạch gọi điện thoại cho Dĩnh Oánh Nhi. Nhưng mà điện thoại tắt máy. Bây giờ là ban đêm rồi. Tô Bạch không biết Dĩnh Oánh Nhi có ở phòng làm việc hay không. Tô Bạch và Huân Nhi đi vào thang máy. Đến tầng 27. Huân Nhi ra ngoài thang máy trước. Thế nhưng Tô Bạch không nhúc nhích. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn qua khung cảnh bên ngoài của thang máy. Đây không phải tầng mà chúng ta cần tới. Tô Bạch nói. Cái gì? Huân Nhi có chút không thể hiểu được. Quay về. Tô Bạch nói với cả Huân Nhi. Huân Nhi lại một lần nữa quay về trong thang máy. Xem ra chúng ta đi tìm đúng người rồi. Tô Bạch chậm rãi nhắm mắt lại. Thân thể của hắn bắt đầu trở nên khô quắt. Huân Nhi đứng ở bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng này. Hô hấp của cô ta trở nên dồn dập. May là cô ta đã chuẩn bị tâm lý rồi. Chẳng qua khi nhìn thấy Tô Bạch biến thành một bộ cương thi ở ngay trước mặt mình, cô ta vẫn có chút khó mà tiếp nhận được. Dù sao cô ta và Tô Bạch cũng coi như là bạn thân từ nhỏ. Cô ta cho rằng mình đã sớm hiểu rõ về Tô Bạch. Hòa thượng đã từng nói với Tô Bạch rồi. Sát khí của cương thi có thể phá vỡ một số huyễn ảo. Giống như một đầm nước đọng yên bình đột nhiên bị trộn lẫn vậy. Tô Bạch bắt đầu kích phát ra sát khí cương thi ở trên người của mình. Một tiếng kêu thảm thiết thuộc về đứa nhỏ truyền đến. Ở trong thang máy này, chỗ gần với cả phím bấm, có một đứa nhỏ 13 tuổi đang co quắp ở đấy. Cả người của nó run rẩy. Hiển nhiên bởi vì cậu bé, cho nên tất cả những người muốn đi thang máy đến tầng lầu kia đều sẽ gặp phải quỷ đả tường. Chú thích: quỷ đả tường là hiện tượng khi bạn đi lạc ở một nơi hoang vắng, cố gắng tìm đường ra nhưng mà rốt cục vẫn quay về chỗ cũ. Người xưa cho rằng đó là do ma quỷ tác quái khiến chúng ta đi thành một vòng tròn. Hết chú thích. Tô Bạch vươn tay ra. Tuy đứa nhỏ này không phải là người sống nhưng mà vẫn bị Tô Bạch bắt được. Sát khí và quỷ khí có nhiều chỗ tương đồng. Vẻ mặt cậu bé mang theo cầu xin, dáng vẻ vô tội, đồng thời không ngừng khua cánh tay của mình, ra hiệu mọi chuyện đều không liên quan đến cậu bé này. Cậu bé không muốn giết người, cậu bé chỉ muốn đi tìm bạn mà thôi. Chẳng qua Tô Bạch vẫn dùng sức bóp chặt, sát khí bắn ra, trực tiếp đánh tan tên tiểu quỷ quỳ trước mặt này. Đây chỉ là một quỷ ảnh mà không phải là quỷ hồn. Tô Bạch một lần nữa khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Hắn hít sâu một hơi, xua đi cảm giác mệt mỏi. Sau đó một lần nữa bấm vào tầng 27. Chờ cửa thang máy một lần nữa mở ra, Tô Bạch đi ra ngoài, đồng thời đến thẳng căn phòng kia. Tô Bạch nhấc chân lên đạp cửa. Đồng tử Tô Bạch bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nhìn thấy Dĩnh Oánh Nhi vẫn đang ngồi trên bàn làm việc. Thế nhưng hai tay cô ta đang che lại vết thương trên bụng mình. Sắc mặt cô ta trắng bệch, mà ở chỗ chiếc rèm có một bóng dáng đàn ông, vẻ mặt say mê đùa nghịch những đạo cụ mà anh ta cảm thấy đáng yêu kia. Lúc Tô Bạch đi vào, bóng người kia cảm thấy hơi ngoài ý muốn, nhưng mà không có quá nhiều bối rối, chỉ nhẹ nhàng phủi tay. Ngay lập tức, từng bóng dáng trẻ con chậm rãi xuất hiện trên vách tường trong văn phòng này. Một bài đồng dao mà ai cũng thích bắt đầu từ nơi sâu thẳm vang đến. Huân Nhi rút súng của mình ra. Điều này khiến cho Tô Bạch cảm thấy ngoài ý muốn. Huân Nhi thế mà có thể tùy ý dùng súng lục. Đồng thời hắn đưa tay ngăn Huân Nhi lại. Người này không phải hung thủ đâu. Tô Bạch ngăn động tác của ta lại. Bóng dáng kia phát ra một loại giọng nói như thế. Người trẻ tuổi, vừa rồi tôi cảm ứng được trong thang máy bỗng nhiên xuất hiện hơi thở của cương thi. Tôi còn cho rằng trong hiện thực xuất hiện phiên bản cương thi vây thành đấy. Bóng người kia bật công tắc, xuất hiện ánh sáng nháy mắt màu hồng. Tô Bạch rất rõ ràng, Dĩnh Oánh Nhi vì muốn tạo thêm bầu không khí cho nơi này nên cố ý trang trí loại đèn này. Cũng may ánh đèn đủ để thấy được dáng vẻ của gã ta. Đây là một người da đen. Một người da đen nói tiếng Trung lưu loát. Chẳng qua từ cách ăn mặc của anh ta và phương diện khẩu âm giọng điệu, có thể thấy được anh ta không phải là người da đen yêu thích Trung Quốc, cho nên cố ý học tiếng Trung. Anh ta là người gốc Trung. Người da đen sao? Huân Nhi nhíu mày. Hiển nhiên, khả năng quan sát của Huân Nhi cũng rất tốt. Cô ta phát hiện ra được người da đen ở trước mặt mình là người Trung Quốc. Đối với cả người bình thường mà nói, rất khó lý giải vì sao một người Trung Quốc là có huyết thống của người da đen. Trên thực tế thì bởi vì Trung Quốc không thừa nhận đồng thời hai quốc tịch, chính sách quốc tịch rất nghiêm ngặt. Trong 10 năm gần đây thì số người nước ngoài di dân nhập tịch ở Trung Quốc chưa đến 300 người. Rất trầm trọng, cũng rất bất ngờ. Hàng năm thì có một số lượng lớn người Trung Quốc di dân sang nước ngoài. Cho nên rất nhiều người Trung Quốc có một số loại cảm giác quốc tịch của mình không được đáng tiền. Nhưng mà phần lớn bọn họ không biết, người nước ngoài phải rất khó khăn mới có thể lấy được quốc tịch Trung Quốc. Dĩ nhiên, những năm gần đây Trung Quốc có rất nhiều người da đen. Trong đó có một phần nhỏ có quốc tịch Trung Quốc. Không phải bọn họ có năng lực đặc biệt nào. Chỉ là vì lúc trước cha của bọn họ trôi nổi theo biển tới Trung Quốc, tụ tập ở mấy thành phố ven biển có kinh tế phát triển, ví dụ như Nghiễm Châu, Thượng Hải. Sau đó phát sinh quan hệ với cả phụ nữ Trung Quốc rồi có con. Còn người cha da đen thì mất tích không thấy đâu nữa. Bởi vì là trốn sang phi pháp, cho nên bọn họ không có năng lực đưa con và người phụ nữ của Trung Quốc đã sinh ra trở về quê hương. Loại tin tức này nhìn mãi cũng quen thôi. Một người phụ nữ sau khi đi sinh con cho một người đàn ông da đen, sau đó người bạn trai liền biến mất, không có tung tích rõ ràng. Chẳng qua, người da đen trước mặt Tô Bạch khoảng 30 tuổi, đồng thời trên người của anh ta mang theo hơi thở nho nhã, giống như một quý tộc. Việc người da đen tràn sang Trung Quốc như thủy triều diễn ra vào những năm 2000, bởi vì sự phát triển kinh tế của Trung Quốc đã hấp dẫn họ tới. Cho nên, người đàn ông da đen này không thuộc về những đứa trẻ sinh ra ngoài ý muốn kia. Người trẻ tuổi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa. Vừa rồi, trong ánh mắt của hai người nhìn tôi, rõ ràng mang theo ý kỳ thị chủng tộc đấy. Tôi đẻ bụng đấy nha. Hơn nữa, tôi cũng là một thính giả đấy. Nếu như không có bất kỳ nghi ngờ gì xảy ra, tôi mạnh hơn hai người trẻ tuổi các ngươi. Độ hoàn thành nhiệm vụ của hai người cộng lại thì cũng chẳng thể cao hơn tôi đâu. Cho nên, mời hai người giữ sự tôn trọng tất yếu với tôi. Nếu không, một khi tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị vũ nhục, tôi có đầy đủ lý do nhân quả để trừng phạt hai người. Tô Bạch nhún vai. Xin lỗi. Được rồi, tuy lời xin lỗi của cậu không có nhiều thành ý lắm, nhưng mà tôi vẫn tiếp nhận. Đây thật sự là một xã hội rất táo bạo. Vì thế mọi chuyện vẫn nên 9 bỏ làm 10, tạm chấp nhận thôi. Người da đen này lắc đầu, sau đó còn nói. Chúng ta làm quen một chút nha. Tôi là Hoắc Khôn, cha tôi là người Trung Quốc, mẹ tôi là người Mỹ. Đáng tiếc cha tôi không góp nhiều sức, còn mẹ tôi thì lại quá ra sức. Thật ra tôi thích da vàng, mà không phải là da đen này. Hoắc Khôn có chút bất mãn, gõ vào đầu của mình. Xin lỗi, tôi quên mất chuyện chính. Hai người đến tìm người phụ nữ này là vì muốn tiếp nhận trị liệu theo khuynh hướng ngược đãi. Đúng rồi, cậu tên là Tô Bạch đúng không? Ở trong danh sách mới nhất của cô ta, tôi thấy tên cậu này. Còn có cả ảnh của cậu nữa. nhưng mà hình ảnh được chụp thông qua camera của nơi này, cho nên không quá rõ nét. Hôm nay cậu vừa tới đây điều trị, làm sao bây giờ lại đến rồi? Chẳng lẽ hiệu quả điều trị tốt như vậy sao? Khiến cho cậu nhất định phải đêm hôm khuya khoắt đến đây trải nghiệm thêm lần nữa. Được rồi, tôi thừa nhận người chuyên gia này rất mê người. Huân Y nghe thấy mấy lời này liền giật mình nhìn Tô Bạch. Tô Bạch thì không có ý định dây dưa với cả chủ đề này, chỉ hỏi: cô ta là hung thủ? Hoắc Khôn lắc lư ngón tay: No, không phải cô ta. Nhưng mà cô ta biết hung thủ là ai. Tôi vừa mới hỏi được thứ mà mình muốn biết. Chẳng qua trước khi tôi tự định đi bắt hung thủ, tôi muốn thưởng thức các dụng cụ mê người này một lần thì các người đến. Sắc mặt của Dĩnh Oánh Nhi càng ngày càng kém, hiển nhiên thương thế cô ta rất nặng. Trong lúc hiện thực nhiệm vụ, tự do và quyền hạn của thính giả được phát thanh khủng bố phóng đại lên. Hoắc Khôn vì muốn lấy được tin tức để hoàn thành nhiệm vụ hiện thực mà giết chết Dĩnh Oánh Nhi, anh ta cũng không gặp nhiều quan hệ nhân quả. Tô Bạch đi tới. Dĩnh Oánh Nhi là một cô gái rất đặc biệt. Cô ta dùng cằm chỉ về phía một góc bàn làm việc. Ở đó có một hòm cấp cứu. Tô Bạch ngồi xổm xuống, lấy hòm cấp cứu ra, bắt đầu giúp Dĩnh Oánh Nhi xử lý vết thương. Cô chuẩn bị thật đầy đủ đấy. Tô Bạch trêu chọc. Tuy tôi là chuyên gia, nhưng mà những thứ này cũng cần có chứ. Dĩnh Oánh Nhi hít một hơi thật sâu. Lúc Tô Bạch giúp cô ta băng bó, rõ ràng rất đau nhưng mà cô ta vẫn không rên một tiếng. Hung thủ có liên quan đến cô không? Tô Bạch hỏi. Đó là sư phụ của tôi, là sư phụ trên phương diện dụng cụ tra tấn. Tô Bạch khẽ gật đầu. Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé. Nếu mà phát thanh khủng bố đã tuyên bố nhiệm vụ hiện thực rồi, lúc này Tô Bạch đã có thể thoát thân được rồi. Cậu không thể đưa cô ta đến bệnh viện đâu. Cậu theo tôi đi bắt người đi. Huyết thống cương thi trên ngực của cậu có thể giúp tôi giảm bớt phiền phức đấy. Hoắc Khôn lên tiếng, sau đó nhìn về phía Huân Nhi. Cô thì không có hơi thở huyết thống đặc biệt gì cả. Cô là người bình thường sao? Hay chỉ là người thực tập? Vậy cô đưa người phụ nữ này đến bệnh viện đi. Huân Nhi mím môi. Hiển nhiên trước đó thái độ khác thường của Tô Bạch đối với cả Dĩnh Oánh Nhi đã khiến cho cô ta cảm thấy không thoải mái. Hiện tại Hoắc Khôn vậy mà lại dùng giọng điệu ra lệnh cho cô ta đi làm việc. Điều này làm cho Huân Nhi càng thêm khó chịu. Nhưng mà Huân Nhi không phải người ngu. Cô ta không ngây thơ như thế. Huân Nhi lập tức gật đầu. Rất nhanh trong đầu Tô Bạch xuất hiện tin tức. Hoắc Khôn mời bạn cùng tham gia nhiệm vụ hiện thực. Bạn có đồng ý hay không? Trước đó Tô Bạch cũng đã từng cùng Hòa Thượng làm nhiệm vụ hiện thực. Sau đó bản thân hắn cũng tự mình hoàn thành nhiệm vụ hiện thực. Hắn đương nhiên biết tầm quan trọng của hiện thực này, cho nên trong đầu Tô Bạch nhanh chóng đưa ra câu trả lời đồng ý. Cậu lái xe đến đây à? Hoắc Khôn nhìn về phía của Tô Bạch. Giờ này bắt xe ở Thượng Hải hơi khó đấy. Hơn nữa quãng đường có chút xa. Tôi có xe. Tô Bạch nói. Vậy thì tốt rồi, chúng ta đi thôi. Hoắc Khôn vung tay lên, những quỷ ảnh trên vách tường đều biến mất. Hai người đi xuống dưới lầu. Lúc lên xe, Tô Bạch khởi động xe vừa nói. Địa chỉ ở đâu? Hoắc Khôn đưa di động của mình cho Tô Bạch xem. Tô Bạch gật đầu ra hiệu cho mình biết chỗ này. Nơi đó là khu công nghệ. Những tiểu quỷ đó đều là do anh nuôi sao? Tô Bạch hỏi. Đều là tôi vẽ ra đấy. Lục bình không dễ. Bọn chúng đều là quỷ ảnh đấy. Không phải ở trong thang máy. Cậu đã bóp chết một tiểu quỷ rồi sao? Hoắc Khôn còn nói thêm. Là người sống thì nhất định lấy linh hồn của trẻ con luyện tiểu quỷ. Quá thất đức rồi. Một người da đen ngồi ở chỗ này nói về tư tưởng đạo gia phương Đông. Quả thật mang đến cảm xúc không hài hòa. Tô Bạch lái xe rất nhanh. Trên cơ bản thì gần như đua xe vậy. Tô Bạch còn cố ý vượt qua mấy lần đèn đỏ. Hoắc Khôn ngồi ở ghế phụ, rất hài lòng, bày ra vẻ mặt. Nhóc con, khá lắm. Cháu sẽ có nhà không? Hoắc Khôn vừa hỏi vừa tự tìm. Tôi thích nhạc ra. Âm nhạc vang lên. Hoắc Khôn bắt đầu buông lỏng cơ thể. Lúc đầu cha tôi là người Mỹ gốc Hoa đấy. Ông ấy tham dự nghiên cứu vũ khí. Tiền học xâm là tiền bối của cha tôi. Sau này dưới sự giúp đỡ của một số người trong nước, ông ấy dẫn theo mẹ tôi về Trung Quốc. Sau khi về nước, bọn họ sinh ra tôi. Khi tôi còn nhỏ, mọi người đối xử với tôi... rất tồi. Nhưng mà những năm gần đây, ở Trung Quốc càng ngày càng có nhiều người da đen. Tôi có thể cảm nhận được bọn họ càng ngày càng kỳ thị người da đen. Chú thích. Tiền Học Sâm là một nhà khoa học có nhiều đóng góp quan trọng trong các chương trình không gian và đạn tự hành của cả Hoa Kỳ và Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Cái tên của ông được sử dụng ở Mỹ là Herschel Sanderson hoặc là A.G. Tyson. Hết chú thích. Tô Bạch vừa nhìn về phía trước vừa nói. Trước kia người Trung Quốc thường cười nhạo người Mỹ, không chú trọng nhân quyền, kỳ thị người da đen. Thật ra thì bởi vì sự việc không xảy ra trên người họ. Hiện tại thì bọn họ có chút đồng cảm với cả người Mỹ rồi đấy. Đúng thế. Hoắc Khôn thở dài. Phần lớn người da đen đều lười biếng, không muốn làm, chỉ muốn hưởng thụ thôi. Bọn họ đến Trung Quốc chỉ vì kéo dài giấc mơ Mỹ thứ hai mà thôi. Bọn họ cho rằng chỉ cần có thể đến Trung Quốc, cuộc sống của bọn họ càng thêm thoải mái. Chính vì điều này bọn họ mới tới đây. Ở một nước có văn hóa truyền thống như Trung Quốc, một người phụ nữ ly dị dẫn theo con có thể được xã hội bao dung. Nhưng mà nếu như đứa bé này là một đứa con của người da đen, có lẽ không nhiều người thích nó đâu. Hàng to xài tốt. Tô Bạch trêu chọc. Hoắc Khôn thì lập tức dùng đùi. Cảm ơn đã khen. Ngay sau đấy, trong cổ họng của Hoắc Khôn phát ra tiếng gầm nhẹ. Chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ hiện thực này, tôi quyết định đi làm da trắng. Trước đó tôi vẫn luôn không làm, bởi vì tôi sợ làm ảnh hưởng đến trạng thái của chuyện xưa. Bây giờ có một nhiệm vụ hiện thực làm cơ sở rồi, không cần chú ý nhiều như vậy nữa. Tô Bạch thì không thánh mẫu đi qua thuyết phục Hoắc Khôn cái gì mà chúng sinh bình đẳng. Bởi vì hắn hiểu, là một thính giả, một người có kinh nghiệm nhiều hơn hắn, tư duy đã sớm độc lập, thế giới quan thì cũng đặc biệt hơn rồi. Ngược lại, Tô Bạch còn cố ý quay đầu nhìn sang Hoắc Khôn cười nói. Cha của anh cũng rất nỗ lực đấy. Ít nhất gương mặt của anh vẫn có dáng vẻ châu Á mà. Chỉ cần tắm trắng một chút thôi, không đen như bây giờ thì anh đã giống với cả người Trung Quốc rồi. Hoắc Khôn cất tiếng cười to. Vẫn là tiểu tử cậu nói chuyện dễ nghe đấy. Chờ làm xong nhiệm vụ này đi, chúng ta đi uống một chén nhé. Vinh hạnh cho tôi rồi. Tô Bạch lái xe vào khu công nghệ. Bên trong thì có rất nhiều xí nghiệp. Nơi này cũng rất hỗn loạn. Sau khi Hoắc Khôn ra hiệu cho Tô Bạch dừng xe, hai người đi thẳng vào một tòa nhà văn phòng. Nhìn dáng vẻ của Hoắc Khôn, có thể thấy anh ta rất có lòng tin. Dựa theo phán đoán của Tô Bạch, có lẽ Hoắc Khôn là người cường hóa huyền học, nhưng mà anh ta lại mang đến cho người ta cảm giác âm trầm quỷ khí. Đối lập với cả dáng vẻ cường hóa đạo sĩ của Mập Mạp, anh ta tu luyện thuật pháp liên quan đến quỷ, có hơi giống với cả âm dương sư của Nhật Bản. Có lẽ bởi vì trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc không xem trọng với cả huyền học ngoại tộc này, hoặc nói đúng hơn là miệt thị. Ngược lại, người Trung Quốc càng hiểu rõ về đạo sĩ và hòa thượng. Hoắc Khôn lấy một khối la bàn ra. Căn cứ vào la bàn, hai người lên lầu 2, sau đó rẽ trái tiếp tục đi thẳng. Đêm đã khuya rồi, trong tòa nhà này không có nhân viên, ngoại trừ chỗ cửa thoát hiểm có ánh đèn yếu ớt. Những nơi còn lại đều tối đen, khiến cho người ta cảm thấy quạnh quẽ. Nếu như đây là bệnh viện hay trường học, như vậy loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Tô Bạch vô thức lấy ra một điếu thuốc, ngậm ở trong miệng. Nhưng mà lúc lấy bật lửa ra thì Tô Bạch lại hơi do dự một chút. Sau đó hắn tiếp tục ngậm thuốc lá, không châm lửa nữa. Trên lối đi nhỏ trong hành lang, tiếng bước chân của Tô Bạch và Hoắc Khôn thanh thúy vang lên, không ngừng vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Vốn dĩ Tô Bạch nghĩ đến chuyện thả nhẹ bước chân, nhưng mà nhìn Hoắc Khôn đi lại tự nhiên, hắn lười đi rón rén luôn. Cuối cùng Hoắc Khôn dừng bước ở bên ngoài một nhà vệ sinh. Bỗng nhiên trong mắt của anh ta dường như có một tầng ánh lửa màu xanh, giống như hai ngọn lửa ma chơi nhìn về phía trong nhà vệ sinh. Đồng thời anh ta ra hiệu cho Tô Bạch biết người mà bọn họ muốn tìm đang ở ngay trong nhà vệ sinh này. Tô Bạch lùi lại mấy bước. Hắn là trợ thủ do Hoắc Khôn mời đến. Đây vốn dĩ là nhiệm vụ hiện thực mà Phát Thanh Khủng Bố dành cho Hoắc Khôn. Tô Bạch không muốn quá cố gắng giành độ cống hiến, cho nên để Hoắc Khôn xông pha, chính mình tìm ra cơ hội làm trợ thủ là được rồi. Hơn nữa, đối với cả loại đồ vật quỷ quái này, hắn cũng không có nhiều biện pháp, cho nên không tham lam. Một con rắn nhỏ đòi nuốt chửng voi sao? Trước mặt chỗ đi tiểu, có một người đàn ông mặc áo màu đen đang ngồi xổm. Cơ thể của gã ta co ro, hai tay ôm lấy đầu gối của mình, không ngừng run rẩy, giống như đang e ngại điều gì đó. Dường như chính bản thân của ông ta rất rõ ràng ông ta sẽ phải đối mặt với cả chuyện gì. Sau khi đi vào, sắc mặt của Hoắc Khôn không thay đổi. Có lẽ bởi vì Hoắc Khôn là người da đen, cho nên sự thay đổi nét mặt của anh ta không quá rõ ràng. Tô Bạch đứng ở cửa nhà vệ sinh. Tên gia hỏa đang run rẩy kia là hung thủ. Điều này không có quá nhiều ngoài ý muốn. Có thể ra tay giết hại một đứa bé chưa đến 1 tuổi và một nữ nhân viên, nhất định không phải là người có khí phách, có can đảm. Chẳng qua Tô Bạch ngửi một cái, hình như trong không khí có mùi gì lạ. Hoắc Khôn đứng ở trước mặt gã đàn ông này. Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu lên. Sắc mặt của ông ta âm trầm, trên gương mặt thì còn vương nước mắt, nhưng mà khóe miệng lại mang theo sự điên cuồng. Ông ta há miệng ra, phát ra một tiếng thét thê lương. Lúc này, chiếc la bàn trong tay của Hoắc Khôn phóng ra một vòng ánh sáng, lập tức bay lên, đánh về phía của gã đàn ông. Người đàn ông hét lên một tiếng quỷ dị, bị đánh bay đi. Trên người của ông ta không ngừng run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi, đồng tử trắng bạch, hiển nhiên ông ta không còn sống được bao lâu. Tô Bạch đứng ở cửa nhà vệ sinh, hắn cảm thấy mùi hương kia bắt đầu nồng hơn, có chút giống như kiểu mùi bánh kem bị cháy trong lò nướng. Mùi này rất khác thường. Đúng lúc Tô Bạch do dự không biết có nên nhắc nhở Hoắc Khôn một tiếng hay không, hắn bỗng nhiên cảm thấy trong cổ họng của mình có vị ngọt ngọt. Sau đó Tô Bạch ho khan, hơn nữa còn ho ra máu tươi. Lúc này thì Hoắc Khôn nghi ngờ nhìn sang chỗ khác, ngay sau đó chính anh ta cũng bắt đầu ho khan. Thời gian trôi qua, anh ta ngồi xổm xuống đất. Lần này nét mặt của anh ta rất rõ ràng là một loại vô cùng thống khổ. Có độc, trong không khí có độc. Tô Bạch bỗng nhiên lùi lại, thân thể của hắn dựa vào trong bồn rửa mặt. Tuy cổ họng và lồng ngực của hắn rất khó chịu, nhưng mà ít nhất hắn còn có thể chống đỡ không cho mình ngã xuống. Còn Hoắc Khôn, bởi vì anh ta đã đứng quá gần chỗ phát ra độc, cho nên độc tính của anh ta nặng hơn Tô Bạch. Lúc này thì người đàn ông chậm rãi đứng dậy, run rẩy lấy một khẩu súng từ trong ngực của mình ra. Cảnh tượng này khiến cho Tô Bạch cảm thấy rất quỷ dị. Hoắc Khôn là một thính giả có thực lực rất mạnh, vốn dĩ anh ta làm nhiệm vụ hiện thực chỉ để gia tăng độ thiện cảm của phát thanh khủng bố đối với mình thôi. Thực lực của nhiệm vụ mục tiêu không mạnh, nhưng mà hiện tại một chuyện dễ như trở bàn tay lại dần dần đi chệch hướng, trở nên mất khống chế, không ngừng trượt xuống vực thẳm. Hoắc Khôn trừng mắt ra, khóe mắt của anh ta chậm rãi có máu tươi chảy ra. Hiển nhiên độc tính đã xâm nhập vào lá lách rồi, dung nhập vào máu của anh ta. Người đàn ông thì nổ ra một số thịt vụn, đó là những mảnh vụn trong cơ thể của ông ta. Hiển nhiên một kích lúc trước của Hoắc Khôn đã khiến cho nửa thân trên của ông ta hư hại rồi. Nhưng mà hình như người cười cuối cùng vẫn là ông ta, bởi vì tiểu quỷ bên người đàn ông này còn chưa có xuất hiện. Hoắc Khôn đã trúng chiêu. Các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Và số phận của cái anh chàng da đen người Trung Quốc Hoắc Khôn này thế nào? Hẹn gặp lại tập sau nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.